Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 35, liền nổ, đề cử đọc, không lưu trai lữ nhân sách võ hiệp chiếu vào hiện thực vương giả vinh quang anh hùng không chịu. Nổi trò chơi tổng giám đốc là vu sư cực đạo quyền quân mạt thế hắc khoa kỹ chiến hạm hệ thống hoa. Ngu đặc hiệu ông trùm cái trò chơi này sẽ chết người đại luyện đế quốc kỳ thật. Ngoại trừ Lam Tường đế quốc thám tử bên ngoài, thế lực khác phái tới thám tử cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Vô Tẫn môn hiện tại toàn tông bao quát Lâm Nam ở bên trong, hết thảy 3,786 người, trong đó ngũ đại đệ tử chiếm 300 người, mà cái này 300 người siêu quá nửa là đến từ thế lực khác thám tử. Đối với những thám tử này thân phận, Lâm Nam là biết được. Dù sao gia nhập Vô Tẫn môn sau đó, Lâm Nam có thể nhìn thấy trong tông môn tất cả nhân viên tin tức. Mà tin tức một cột cũng có được thân phận cột. Dù cho nhập môn đệ tử chính mình không có điền, hoặc là không có điền hoàn chỉnh, lệnh bài cũng sẽ chủ động giúp bọn hắn bù đắp. Đây cũng là Lâm Nam vừa bắt đầu liền biết hiểu, làm nghi ma tộc thân phận, mà những thám tử này thân phận cột, tự nhiên cũng viết thanh thanh sờ sờ, nào đó một cái đế quốc, nào đó một cái thế lực thám tử loại hình thân phận tin tức. Đối với cái này chút hoặc trúc cơ, hoặc tu sĩ kim đan, Lâm Nam cũng không có lập tức đem bọn hắn từ Vô Tẫn môn bên trong gạch tên, mà là tại Vô Tẫn môn bên trong thả nuôi một đoạn thời gian. Thẳng đến đoạn thời gian trước, luyện chế được không minh lựu đạn sau đó, nhất thời hưng khởi, liền đem những thám tử này trực tiếp từ Vô Tẫn môn bên trong cắt đi danh tự, mà loại bỏ lý do, tự nhiên là không cần nhiều lời. Vô Tẫn môn rời khỏi, chỉ có hai loại tình huống, một loại là thông thường rời khỏi tông môn, bảo lưu lại ở trong tông môn tất cả đoạt được, nhưng là ly khai tông môn sau đó cũng vẫn như cũ không cách nào bại lộ Vô Tẫn môn bí mật. Một loại khác tình huống liền là phi thường quy rời khỏi, tỉ như Lâm Nam trực tiếp ở lệnh bài bên trong thanh lý những cái kia gián điệp, mà như thao tác này thì sẽ khiến cái này người mất đi ở Vô Tẫn môn bên trong thu hoạch được tất cả, bao quát tu vi cùng ký ức, sẽ một mực rút lui đến gia nhập Vô Tẫn môn phía trước một khắc này, mà những người này từ Vô Tẫn môn bên trong thu hoạch được điểm cống hiến, còn có điểm cống hiến hối đoái đoạt được, còn chưa tiêu hao hết tất cả vật phẩm, đều sẽ về Lâm Nam tất cả, trông coi đột nhiên thêm ra gần 50 vạn điểm cống hiến, còn có lệnh bài bên trong thêm ra linh thạch, pháp quyết loại hình đồ vật. Lâm Nam giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn, làm tông môn đại sảnh đệ tử, nhìn thấy nguyên bản là Vô Tẫn môn đệ tử, không biết sao lại đến báo danh nói muốn gia nhập thời điểm. Ở Lâm Nam được lợi phía dưới, không giải thích được vì những người này viết vào nhập môn tin tức. Nhận lấy lệnh bài, nhìn thấy những cái này nguyên bản Vô Tẫn môn, đám đệ tử một lần nữa nhận lấy lệnh bài, mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Chắc chắn lại là đại sư huynh giở trò quỷ a, bằng không thì làm sao sẽ như thế vừa vặn nhắc nhở chính mình để bọn hắn nhập môn, còn an bài nhân viên vì những người này giảng giải tông môn quy củ. Được rồi, chỗ tốt Lâm Nam nhìn về phía những thám tử kia gián điệp ánh mắt, liền cùng nhìn máy rút tiền giống như. Mặc dù mỗi người mỗi ngày sinh ra điểm cống hiến không bằng đạo đồng, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Sau này mình muốn hay không đơn độc mở ra một cái sơn phong chuyên môn dùng để thả gián điệp dùng, sau đó mỗi cái quý hoặc là nửa năm một lần tiến hành thanh lý. Lâm Nam một bên đau lòng chính mình khôi lỗi, một bên kế hoạch như thế nào thu hoạch những cái này dê béo, một bên một lần nữa thu thập vật liệu, chuẩn bị một lần nữa tạo một cái khôi lỗi. Lần này liền dứt khoát gọi Lâm Tiểu Bắc a, phàm vực tu sĩ. cũng không có bởi vì Lam Tường Đế Quốc Long Mạch Thông Đạo bạo tạc mà nhận ảnh hưởng gì. Dù sao thông đạo đều đã nổ, thật muốn tu bổ cũng không biện pháp gì. Hơn nữa không phải còn có ba cái nha, sợ cái gì. Nhưng là loại ý nghĩ này một mực kéo dài đến 2 tháng sau đó liền phát sinh biến hóa. Kế Lam Tường Đế Quốc sau đó, Hắc Lam Đế Quốc Long Mạch Thông Đạo phát sinh đồng dạng bạo tạc, làm Lâm Nam một lần nữa góp nhặt đông đảo vật liệu, luyện chế ra một cái thấp phối bản khôi lỗi sau đó, liền mang theo mới sản xuất không minh lựu đạn, đi đến Hắc Lam Đế Quốc. Nói là thấp phối bản, nhưng là thực lực cũng đã đạt đến xuất khiếu kỳ trình độ. Chỉ là ít tí rất nhiều tài liệu quý hiếm, dẫn đến Lâm Tiểu Bắc thao tác, cũng không có hắn tiền bối đến trôi chảy. Bất luận là bộ mặt biểu lộ, tay vẫn phía trên một số chi tiết động tác, lúc chiến đấu, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến pháp quyết phóng ra. Bất quá cũng vẻn vẹn một chút ảnh hưởng. Nếu đánh thật, dựa vào khôi lỗi trình độ cứng cáp, bình thường xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng không là đối thủ. Hung hăng liên lạc một phen hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết sau đó, Lâm Nam đã trải qua có thể thành công đem pháp quyết thi triển ở vật phẩm. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng là có thể làm được rất tốt ẩn nấp, khống chế khôi lỗi, thao túng phi kiếm này, chở không minh lựu đạn. Lâm Nam cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến 2 dặm có hơn. Đây là Lâm Nam có thể thao túng phi kiếm cực hạn. Nếu là đang lui về phía sau một chút, liền sẽ mất đi khống chế, dẫn đến phi kiếm rơi xuống. Thi triển ngự khí pháp quyết, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là mình khống chế phi kiếm, đúng là phi hành về phía trước một chút sau đó, liền mất đi khống chế. Lâm Nam vội vàng khống chế khôi lỗi, hướng phía sau liều mạng rút đi. May mắn là, lần này Lâm Nam chạy sớm, chẳng những không có thu đến liên lụy, còn mắt thấy bạo tạc toàn bộ quá trình. Bất quá chỉ là sớm nhất khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay không minh lựu đạn sinh ra bạo tạc thăng cấp bản mà thôi, gần trong nháy mắt, liền thôn phệ diện tích hơn 10 dặm phạm vi. Còn tốt Lâm Nam nhìn cái lối đi kia miệng lớn thêm không ít, để cho an toàn, thối lui đến 15 dặm có hơn, trông coi cái kia tốc độ ánh sáng thôn phệ tốc độ. Lâm Nam rốt cuộc minh bạch, tại sao bản thân lên lần căn bản là trốn không thoát. Theo lấy một trận chấn động kịch liệt, còn có cái kia truyền khắp toàn bộ phàm vực tiếng vang vang lên lần nữa. Cái thứ hai thông đạo biến mất, có thể nói là làm cho cả phàm vực tu sĩ triệt để lâm vào trong khủng hoảng. Nếu như là một cái lối đi biến mất là bởi vì ngoài ý muốn, như vậy trong thời gian ngắn lại biến mất một cái lối đi, đây là thanh vực muốn cùng phàm vực triệt để chặt đứt liên hệ dấu hiệu sao? Tồn tại loại ý nghĩ này cũng không chỉ là một người, ngay cả Vô Tẫn Môn, không biết chân tướng sự tình đệ tử cũng lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Dù sao ngoại trừ Lâm Nam cùng Thẩm Vân bên ngoài, cũng không có đám người biết rõ Vô Tẫn Môn lại còn có thể tạo thông đạo việc này. Hơi trấn an một chút tông đệ tử trong môn phái nhóm cảm xúc, Lâm Nam liền không có quá nhiều giải thích. Dù sao chuyện này hiện tại cũng chỉ có Vô Tẫn Môn nhất đại đệ tử, còn có mỗi ngọn núi mấy tên hạch tâm đệ tử biết được. Ở kế hoạch chấp hành thành công phía trước, chuyện này đương nhiên không thể bộc lộ ra, nếu không Vô Tẫn Môn đem sẽ trở thành chúng thỉ chi. Toàn bộ phàm vực bây giờ có được xuất khiếu kỳ toàn bộ giết tới, không cần nửa canh giờ, Đại Hoang Sơn liền lại biến thành Đại Hoang Cốc. Ngoại trừ phàm vực bên ngoài, hiện tại có thể là liền thanh vực phía kia đều bị dọa đến khủng hoảng. So sánh với phàm vực, tứ đại đế quốc phân biệt nắm giữ lấy Long Mạch Thông Đạo cửa ra. Thanh vực tình huống hơi không giống, không có đế quốc tồn tại thanh vực, ngay cả Long Mạch Thông Đạo cũng cũng chỉ là trăm tông liên minh tu sĩ phụ trách trông coi mà thôi. Hiện tại thông đạo phát sinh bạo tạc, căn cứ một hệ liệt điều tra phát hiện, chuyện này cũng không phải mời vực tu sĩ cái gọi là. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, phàm vực tu sĩ đầu óc hỏng, nghĩ ra biện pháp đem thông đạo cho nổ nát. Về phần tại sao muốn nổ nát, cũng có lẽ là bởi vì linh căn cướp đoạt sự kiện ở phàm vực bên trong bị phát hiện, dẫn đến phàm vực tu sĩ đối thanh vực bất mãn, còn không bằng trực tiếp đem thông đạo phá hỏng. Nếu không thì muốn vĩnh viễn thành tựu thanh vực lò sát sinh, cho người muốn làm gì thì làm. Mà cái thứ hai khả năng, có lẽ liền là lâm tiên giới tất cả tu sĩ đều lo lắng một vấn đề. Có lẽ là long mạch tuổi thọ đã hết, là bất luận là linh vực cũng tốt, vẫn là thanh vực cũng tốt, tất cả long mạch đều có chính mình tuổi thọ. Thanh Chu đế quốc đế đô, qua nhiều năm như vậy đều di chuyển qua nhiều lần, những cái kia mất đi long khí long mạch, tự nhiên được vinh dự tuổi thọ hao hết, chỉ có theo lấy thời gian đưa đẩy, mới có thể lần nữa khôi phục long khí, cũng ngưng tụ thành long giấy. Tam vực trong lúc đó thông đạo, chỉ có như thế mấy cái, tất cả mọi người lo lắng, không biết lúc nào, long mạch thông đạo cũng lại bởi vì long khí hao hết tiêu tán. Nếu như cái này lần bạo tạc, thật là bởi vì long mạch, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thanh phàm hai vực thông đạo cũng tùy thời có khả năng sẽ phát sinh bạo tạc. Phàm vực thông đạo nổ không có gì, dù sao tại hạ vực cũng không có cái gì đáng giá đám người nhớ thương đồ vật. Nếu là linh thanh hai vực thông đạo không có, đây không phải là mang ý nghĩa thanh vực tu sĩ từ đó liền gãy mất tiên lộ. Hơn nữa, làm thanh vực người cùng thuộc hạ câu thông sau đó phát hiện, phàm vực bên trong người đối cái này bạo tạc đến là không hiểu thấu. Hơn nữa 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liên tục xuất hiện hai cái thông đạo biến mất, dẫn đến cho phép sai phái thêm nhân viên, mãnh liệt yêu cầu trở về thanh vực. Thế là, ở Hắc Lam đế quốc thông đạo bạo tạc sau đó, phàm vực người mới biết, nguyên lai những năm gần đây, thanh vực an bài ở phàm vực người, rõ ràng nhiều đến trình độ này. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thông qua Thanh Chu đế quốc long mạch thông đạo, tiến về thanh vực xuất khiếu tu sĩ, liền vượt qua 500 người. Mà tất cả mọi người biết, bên ngoài xuất khiếu tu sĩ, cũng bất quá 50 chi số. Đây là tứ đại đế quốc riêng phần mình bồi dưỡng xuất khiếu tu sĩ không có lập tức tiến về thanh vực, mà là liên tục tại phàm vực trấn thủ cơ nghiệp số lượng. Tiến về thanh vực nhân số còn đang tăng thêm, đơn giản nhường phàm vực tu sĩ mở rộng tầm mắt. Trong ngày thường, liền là đạt đến nguyên anh kỳ, đều không nhất định đều có thể thấy một lần xuất khiếu kỳ tu sĩ. Mà lần này, quả thực là xuất khiếu nhiều như chó tình huống. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là thanh vực đây. Mang theo không minh lựu đạn, Lâm Nam đi tới Bạch Thắng đế quốc long mạch thông đạo bên ngoài. Trông coi liên liên tục tục chạy đến người, Lâm Nam có chút đau đầu. Mặc dù nhưng đã dự liệu được loại tình huống này, phàm là thông đạo liên tục bạo tạc hai cái, nhất định sẽ có xuất khiếu kỳ tu sĩ nhẫn nại không được muốn đi trước thanh vực. Nhưng là người này số cũng quá là nhiều a. Xem ra, coi như đem toàn bộ phàm vực lực lượng cộng lại, đều không nhất định là những tu sĩ này đối thủ. Dù sao tu vi còn tại đó, vừa có nhân số ưu thế, phàm vực sức chiến đấu cao nhất, nhân số cộng lại, vẫn chưa có người nào ra phái hạ xuống nhiều. Trông coi liên liên tục tục trở về thanh vực, Lâm Nam ít nhiều cũng hơi buông lỏng rất nhiều. Nếu như là những người này đều còn tại lưu tại phàm vực, Lâm Nam dù cho hư mất long mạch thông đạo, vốn có thực lực tuyệt đối phía trước, đoạn không dám kiến tạo mới thông đạo, nếu không làm sao chết cũng không biết. Nếu là những người này trở về, vậy liền chỉ cần ở phàm vực thật tốt phát triển một phen. xây lại đứng thông đạo. Như vậy mới có thể chân chính làm được lũng đoạn, làm cho cả phàm vực đều nắm giữ ở vô tận môn trong tay. Thế là, lại chờ đợi một tháng sau, ở một cái dạ hắc phong cao ban đêm, Bạch Thắng Đế Quốc thông đạo cũng bước vào theo gót, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.